Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4101 không được. Đây tuyệt đối không được. Lo lắng đứng dậy, Bạch Hồ Tử quay đầu. Đối Hắc Hồ Tử nói, lão Hắc, việc này không nên chậm trễ. Ngày mai ngươi cùng ta liền đi Ma Dương tộc đi một chuyến, vô luận như thế nào. Chúng ta nhất định phải đem đầu này chuỗi đảo, muốn đi qua. Lão Hắc nhất thời trừng lớn một đôi mắt trâu, lớn tiếng nói, ngươi là đang nói đùa sao? Cùng Ma Dương tộc muốn đồ, vật, hơn nữa còn vừa muốn liền muốn ba tòa quần đảo. Cái này, nghe được Hắc Hồ Tử, Bạch Hồ Tử trong nháy mắt liền bó tay rồi. Lấy Ma Dương tộc tính toán chi ly, lấy Ma Dương tộc keo kiệt sức lực. Một khi nói tới lợi ích, vậy đơn giản có thể đem người tra tấn đến chết. Muốn từ Ma Dương tộc trong tay, đem ba tòa quần đảo muốn đi qua, vậy đơn giản liền như là tại vắt cổ chảy ra nước trên thân nhổ lông đồng dạng. Vắt cổ chảy ra nước có lông sao? Không có. Đã không có lông, vậy khẳng định liền không có đến rút. Đồng dạng đạo lý, muốn từ Ma Dương tộc trong tay, đòi lấy cái kia ba tòa quần đảo, cũng đồng dạng là một điểm khả năng đều không có. Từ Ma Dương tộc sáng tạo đến nay, còn chưa từng có cái nào một chủng tộc có thể từ Ma Dương tộc trong tay chiếm được tiện nghi. Đối với Ma Dương tộc tới nói, tại cùng với những cái khác tộc giao dịch bên trong, chỉ cần không có chiếm được tiện nghi, vậy coi như là bị thua thiệt. Nhìn xem tất cả Ma Ngưu tộc các đại lão đắng chát biểu lộ. Chu Hoành Vũ lắc đầu nói, muốn hướng Ma Dương tộc đòi lấy cái này ba tòa quần đảo, các ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng, cái này là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ dùng trong tay lượng ngân thương, tại hải đồ phía trên chỉ điểm. Sơn Dương quần đảo, Mục Dương quần đảo, Bạch Dương đến quần, cái này ba đại quần đảo hình thành chuỗi đảo, càng giống rời xa Ma Ngưu tộc thuẫn bài. Nhưng đối với Ma Dương tộc tới nói, đây cũng là danh phó kỳ thực tường thành. Một khi đem cái này tam đại quần đảo đưa cho Ma Ngưu tộc, liền chờ thế là tại chính mình trên tường rào mở cái lỗ hổng. Đem chính nhà mình viện tử, cắt một khối cho Ma Ngưu tộc. Ma Ngưu tộc tùy thời tùy chỗ, đều có thể theo cái này đầu chuỗi đảo xuất phát, xuyên thẳng Ma Dương tộc trái tim Dương Tâm đảo. Mà Ma Dương tộc lại hoàn toàn không có đề phòng chi lực, đổi đến trên thân người. Cái này bằng là giang hai cánh tay, không chút nào làm bất luận cái gì phòng ngự. Trực tiếp đem vị trí hiểm yếu cùng trái tim, lõa lồ ở trước mặt đối phương. Chỉ muốn đối phương nguyện ý, liền có thể trong nháy mắt đem chém đầu. Lại hoặc là một đao đâm xuyên trái tim, trong nháy mắt đem giết chết. Ma Dương tộc có khả năng bốc lên như vậy lớn mạo hiểm, đem ba tòa quần đảo chia cho Ma Ngưu tộc sao? Liền không cần nghĩ, tuyệt đối không thể. Cho dù Ma Ngưu tộc xuất ra lớn hơn nữa lợi ích, Ma Dương tộc cũng tuyệt đối sẽ không lấy chính mình hạch tâm lợi ích đi trao đổi. Coi như Ma Dương tộc quân bộ đồng ý, Ma Dương tộc các đảo quần Ma Vương cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Trên cái thế giới này, không có người lại bởi vì một chút xíu lợi ích liền đem cổ họng của mình thả trong tay của đối phương bóp lấy. Suy nghĩ minh bạch một số sau khi, Ma Ngưu tộc một đám các đại lão nhất thời mà bắt đầu lo lắng. Đạo này chuỗi đảo chỉ tương đương tại Ma Dương tộc tầng ngoài cùng khôi giáp mà thôi. Bởi vậy, Ma Dương tộc tuy nhiên có được đạo này chuỗi đảo, nhưng lại căn bản không có quá nhiều coi trọng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Dù sao, Ma Dương ngoại đảo chẳng những tư nguyên thiếu thốn, mà lại vị trí, còn vô cùng vắng vẻ. Trọng yếu nhất chính là, đầu này chuỗi đảo vị trí, vừa vặn vị cùng yêu tộc đại quân xâm lấn khu vực chính đối diện. Có thể nói, đầu này chuỗi đảo vị trí, là khoảng cách yêu tộc chiến trường xa nhất vị trí. Yêu tộc đại quân muốn đánh đến khu vực này, trước hết chiếm cứ Ma Dương tộc toàn cảnh mới có thể. Làm hẻo lánh nhất, hoang vu nhất, vật tư lớn nhất thiếu thốn khu vực, Ma Dương tộc ánh mắt căn bản cũng không ở chỗ này. Nhưng là không coi trọng là bởi vì nơi này không có cái gì lợi ích, lại đầy đủ an toàn. Lại cũng không phải là bởi vì nơi này chiến lược địa vị không trọng yếu. Đối mặt sự thật này, Ma Ngưu tộc thật là muốn cầu không được, khóc không ra nước mắt. Đối với Ma Ngưu tộc tới nói, muốn đem yêu tộc đại quân cự cùng tộc quần bên ngoài, đầu này chuỗi đảo liền cực kỳ trọng yếu. Thế nhưng là đạo này chuỗi đảo, đối Ma Dương tộc tới nói mặc dù chỉ là gà mờ đồng dạng tồn tại, nhưng là tại chiến lược phía trên, lại trọng yếu vô cùng. Một khi có người từ vị trí này phát động công kích, liền chờ thế là bạo Ma Dương tộc sau đường. Đối mặt cái phương hướng này công kích, Ma Dương tộc là không có bất kỳ cái gì để phòng năng lực. Cái gọi là, không sợ đối diện bổ tới đao kiếm, liền sợ phía sau phóng tới ám tiễn. Bởi vậy, Ma Dương tộc tức sẽ không phát triển mạnh nơi này, cũng sẽ không đem nơi này đưa ra ngoài. Thế nhưng là đối với Ma Ngưu tộc tới nói, liền thật quá khó tiếp thu rồi, như vậy trọng yếu một tòa chuỗi đảo, Ma Dương tộc lại không đi phát triển, không đi kiến thiết. một khi cũng có ngày Ma Dương tộc hủy diệt. Như vậy, đạo này chuỗi đảo căn bản là ngăn cản không nổi yêu tộc đại quân xâm lấn, trong nháy mắt liền sẽ thất thủ. Tuy nhiên đối với Ma Dương tộc tới nói, căn bản đã là không quan trọng. Dù sao toàn cảnh đều đã thất thủ, cũng không quan tâm đầu này chuỗi đảo phải chăng có thể giữ vững. Thế nhưng là đối Ma Ngưu tộc tới nói, một khi yêu tộc đại quân chiếm lĩnh đầu này chuỗi đảo, liền có thể coi đây là lô cốt, trạm tiếp tế. Đối Ma Ngưu tộc phát động liên tục không ngừng công kích, trực tiếp đăng đường nhập thất, đem chiến hỏa triệt để thiêu tiến Ma Ngưu tộc trong nhà. Nhìn xem Ma Ngưu tộc một đám các đại lão dáng vẻ lo lắng, Chu Hoành Vũ không thể nín được cười bắt đầu. Ba ba ba. Dùng trong tay lượng ngân thương gõ bàn một cái, Chu Hoành Vũ lớn tiếng nói, mọi người trước đừng có gấp, nghe ta nói hết lời lại gấp cũng không muộn, đúng không? Tất cả Ma Ngưu tộc quân bộ, các đại lão nhất thời tập trung tinh thần nhìn về phía Chu Hoành Vũ. Đúng. Chu Hoành Vũ tiểu tử này, nhưng tuyệt đối là thông minh tuyệt đỉnh. Hắn đã ý thức được vấn đề này, hiển nhiên sớm liền nghĩ ra biện pháp giải quyết. Bằng không, hắn lại thế nào dám đem xưởng đóng tàu, kiến tạo tại Thanh Ngưu ở trên đảo đâu. Suy tư ở giữa, Ma Ngưu tộc quân bộ các đại lão, đều đem ánh mắt khóa tại Chu Hoành Vũ trên thân. Yên lặng cùng đợi Chu Hoành Vũ, cho ra một cái làm cho mọi người hài lòng đáp án. Nhìn xem mọi người vô cùng chờ mong dáng vẻ, Chu Hoành Vũ mỉm cười, quay đầu đối Trịnh Tiểu Du nói, ta có chút mệt mỏi, chuyện kế tiếp, từ ngươi đến cùng mọi người nói đi. Nghe được Chu Hoành Vũ, Trịnh Tiểu Du rất nhanh liền hiểu rõ ra. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ đây là mượn cơ hội này, rèn luyện một chút nàng. Yên tâm đi, hết thảy giao cho ta tốt. Nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ không tiếp tục nhiều lời cái gì. Trong nháy mắt hóa là một đạo màu xám hình rắn khí lưu, theo Trịnh Tiểu Du thân chính chỗ, về tới trong thức hải của nàng. Sau một khắc, Chu Hoành Vũ thần thức, theo linh hồn tỏa liên, về tới bản tôn trong thân thể. Yên lặng mở hai mắt ra, Chu Hoành Vũ đang định đứng dậy thời điểm. Lại đột nhiên phát hiện, trong tay của mình, chính mang theo một đầu sáng trắng trường thương. Cái này, nhìn trong tay cái kia màu bạc trắng lượng ngân thương, Chu Hoành Vũ nhất thời gương mặt mờ mịt. Thế nào chuyện, cái này lượng ngân thương thế nào theo đến đây? Căn này lượng ngân thương là Chu Hoành Vũ cùng nhau đưa cho Trịnh Tiểu Du. Từ băng hoàng ma cung trở về sau khi, Chu Hoành Vũ băng hoàng vòng tay bên trong, chữ hàng đại lượng bảo vật. Những bảo vật này đều là độc nha cùng những cái kia ma lang xạ thủ nhóm, từ băng hoàng ma cung bên trong tìm tới. Cái này lượng ngân thương, cũng không biết là ai, từ cái góc nào bên trong lôi ra ngoài. Bị Chu Hoành Vũ làm thành là rách dưới, cùng nhau ném cho Trịnh Tiểu Du. Đến nỗi đến cùng giao cho ai dùng, Chu Hoành Vũ liền không nhiều làm can thiệp. Dù sao, lấy Chu Hoành Vũ hiện tại cao đến 83 đoạn ma thể. Bình thường bảo vật, pháp khí, cùng linh dược, đối với hắn đều đã hoàn toàn mất đi hiệu quả. Đã chính mình không dùng đến, đó là đương nhiên là đưa cho mình thân bằng hảo hữu dùng. Chỉ bất quá, này chuôi lượng ngân thương, đến cùng là thế nào chuyện đâu. Chu Hoành Vũ vừa mới đi đến Ma Ngưu tộc quân bộ, chỉ là một đạo thần thức mà thôi. Là phụ trợ Xâm La âm xà bày ra linh hồn tỏa liên, mới có thể tới lui tự nhiên. Vừa mới, tại hồi trước khi đến, Chu Hoành Vũ lấy vì thân thể của mình vừa tiêu tán, lượng ngân thương liền sẽ tự nhiên rơi xuống, bị Trịnh Tiểu Du tiếp đưa tới tay. Nhưng là bây giờ xem ra, lại hiển nhiên cũng không phải là như thế. Cái này lượng ngân thương, vậy mà mặc danh kỳ diệu, theo Chu Hoành Vũ thần thức, cùng nhau về tới Bạch Kim trên chiến hạm. Có thể làm đến điểm này, chỉ có cùng loại thị huyết ma kiếm, huyền quy chiến thuẫn, cùng sinh mệnh võ trang trí bảo như thế. Phổ thông sắt thường tục khí, là không thể nào chuyển hóa thành năng lượng, hộ tống thần thức cùng nhau chuyển rời. Nói cách khác, cái này không đáng chú ý lượng ngân thương, lại là một kiện chí tôn pháp khí. Nhưng là bây giờ vấn đề là, ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì, đem một kiện chí tôn pháp khí, đoán tạo thành lượng ngân thương ngoại hình đâu. Lượng ngân thương tuy nhiên cũng coi là đỉnh cấp pháp khí. Thế nhưng là đó bất quá là 60 đoạn ma thể tả hữu ma tướng mà nói. Trên cơ bản, ma soái trở lên tu sĩ, liền đều không sử dụng lượng ngân thương. Bởi vậy, lúc trước Chu Hoành Vũ căn bản cũng không có để ý căn này lượng ngân thương. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, Chu Hoành Vũ vẫn thật là nhìn sai rồi. Cái này lượng ngân thương, tuyệt đối là chí tôn pháp khí. Nó địa vị, hoàn toàn có thể cùng thị huyết ma kiếm, huyền quy chiến thuẫn, cùng sinh mệnh võ trang đánh đồng. Liếc nhìn trong tay lượng ngân thương, Chu Hoành Vũ vắt hết óc hồi tưởng đến, mơ hồ ở giữa, Chu Hoành Vũ tựa hồ nhớ đến, cái này lượng ngân thương, tựa hồ chính là chính hắn tìm tới. Chỉ bất quá, đến cùng là ở nơi nào, tìm tới cái này chí tôn cấp pháp khí đâu. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Minh tư khổ tưởng ở giữa, Chu Hoành Vũ ánh mắt đột nhiên lóe qua một đạo tinh quang. Chu Hoành Vũ cuối cùng muốn lên mình rốt cuộc ở đâu tìm tới cái này lượng ngân thương. Lúc trước, vừa mới đi vào băng hoàng ma cung thời điểm, Chu Hoành Vũ thứ nhất mắt liền thấy bộ kia sinh mệnh võ trang. Lúc đó, bộ kia sinh mệnh võ trang chính treo bọc tại một cái chống đỡ phía trên. Bây giờ nghĩ lại, chi kia trên kệ đang cắm cái này lượng ngân thương. Chính là cái này lượng ngân thương gánh lấy đầu khôi cùng khải giáp, trần liệt ở nơi đó. Lúc đó, Chu Hoành Vũ tính cả sinh mệnh võ trang, cùng cái kia chống đỡ cùng nhau, thu nhập băng hoàng vòng tay bên trong. Bởi vậy, cũng không có chú ý tới cái này lượng ngân thương tồn tại. Sau đó, Độc Nha tám tôn phân thân, cùng Dương Hạo đại chiến thời điểm. Chu Hoành Vũ một bên sửa chữa đại trận, một bên từ băng hoàng vòng tay bên trong, lấy ra sinh mệnh võ trang. Cũng đem giao cho Âm Linh Nhi, từ nàng chuyển giao cho chính tốc độ cao nhất chạy tới Độc Nha. Lúc đó, lấy đi bộ kia sinh mệnh võ trang thời điểm, Chu Hoành Vũ chú ý tới căn kia lượng ngân thương. Bất quá, lượng ngân thương loại vũ khí này, đối phổ thông ma tướng tới nói, tuyệt đối là hiếm có bảo khí. Thế nhưng là đối với Chu Hoành Vũ tới nói, lại cái gì cũng không tính là. Bởi vậy Chu Hoành Vũ không có làm nhiều để ý tới, cũng không có thời gian đi dò xét. Tình huống lúc đó vạn phần khẩn cấp, Độc Nha tám đạo phân thân, nhất định phải cản lại Dương Hạo. Bằng không mà nói, một khi tùy ý hắn xông tới, chuyện kia liền phức tạp. Mà lại, Chu Hoành Vũ tinh thần lực, cũng đều bị đại trận dính dấp. Hắn nhất định phải hết sức chăm chú, đi tu làm lớn trận, căn bản là không có cách phân tâm hắn chú ý. Mãi mới chờ đến lúc Chu Hoành Vũ giúp xong hết thảy lúc, căn kia lượng ngân thương sự tình, sớm đã bị Chu Hoành Vũ quên một làm hai tịnh. Nếu không phải lần này, Trịnh Tiểu Du đem làm thành chỉ thị tốt dùng, không biết phải bao lâu, mới có thể biết cái này chân tướng. Càng lớn có thể là, Chu Hoành Vũ rất có thể như vậy cùng cái này lượng ngân thương bỏ lỡ cơ hội. Cẩn thận quan sát đến trong tay lượng ngân thương, Chu Hoành Vũ không khỏi nhìn mà than thở. Cái này lượng ngân thương, tạo hình dị thường ưu mỹ. Toàn bộ thân thương, phảng phất từ thuần bạc đoán tạo mà thành. Cán thương cuối cùng, là một đạo vô cùng sắc bén lưỡi kiếm. Cái này lượng ngân thương, cùng phổ thông trường thương, là khác biệt. Phổ thông trường thương, là một cái mộc can phía trên phủ lấy một cái bén nhọn mũi thương. Mà lượng ngân thương tuy nhiên cũng là trường thương một loại, nhưng là hắn hình thế, cùng phổ thông trường thương lại hoàn toàn khác biệt. Hình tượng điểm nói, lượng ngân thương kỳ thực cũng là thanh bảo kiếm chuôi kiếm kéo dài. Nếu như đem thương đầu lấy xuống, cái kia đầu thương kỳ thực cũng là một thanh sắc bén bảo kiếm. Mà đem cán thương lắp đặt đi, chính là một cây lượng ngân thương. Nói chung, loại này lượng ngân thương, là ma tướng nhóm thích nhất binh khí. Bình thường có thể đem đầu thương lấy xuống, xem như bảo kiếm đeo tại bên hông. Trên chiến trường thời điểm, chỉ cần lấy ra cán thương, đem cố định tại chuôi kiếm sau khi, liền trở thành lượng ngân thương. Chu Hoành Vũ trong tay cái này lượng ngân thương, hình thế phía trên vô cùng đặc thù. Cán thương không có cái gì có thể nói, bất quá là một cái phủ đầy ma văn cán dài mà thôi. Trọng điểm nằm ở lượng ngân thương đầu thương. Nhìn kỹ lại, cái kia lượng ngân thương đầu, ngoại hình xem ra cũng giống là một thanh bảo kiếm đồng dạng. Chỉ bất quá, này chuôi sáng như tuyết bảo kiếm chuôi kiếm, là một đôi hướng phía trước uốn lượn, bén nhọn vô cùng sừng dê. Chính giữa thân kiếm, cùng hai đạo uốn lượn sừng dê, cộng đồng hợp thành một cái tam xoa kích hình dáng. Chỉ bất quá, cùng phổ thông tam xoa kích so ra. Cái này hai cây ốm dài sừng dê, cùng thân kiếm cái góc tương đối nhỏ. Mãnh liệt nhìn một cái. Hai đạo sừng dê, cùng bảo kiếm thân kiếm, cộng đồng hợp thành một thanh lượng ngân kiếm. Hai cái sừng dê cùng thân kiếm ở giữa khe hở, xem ra đổ giống như là cố ý lũ trống ra hoa văn đồng dạng. Tiện tay huy vũ một ra tay bên trong tam xoa lượng ngân thương, Chu Hoành Vũ không khỏi một mặt hiếu kỳ. Hắn rất muốn biết một chút, cái này lượng ngân thương đến cùng có cái gì chỗ đặc biệt. Không khỏi hiển nhiên, hiện tại còn không phải lúc. Giờ này khắc này, ma ngư tộc quân bộ trong phòng họp, ngay tại tổ chức vô cùng trọng yếu hội nghị. Chu Hoành Vũ coi như thần thức rời đi, cũng nhất định phải toàn trường tham gia hội nghị. Một khi Trịnh Tiểu Du nói làm việc, có không nơi thích hợp, lại hoặc là có bỏ sót địa phương, hắn cũng có thể kịp thời nhắc nhở, kịp thời uốn nắn. Bởi vậy, cái này lượng ngân thương, tạm thời vẫn là trước thả một chút. Chờ mở hết lần này hội nghị, tại tập trung tinh thần, thật tốt nghiên cứu một chút. Chu Hoành Vũ kiềm chế nội tâm hiếu kỳ, đem cái kia tam xoa lượng ngân thương, đặt nằm ngang trên hai đầu gối. Hai mắt nhắm lại, Chu Hoành Vũ ý thức, tiến nhập thức hải của mình bên trong. Thông qua trong thức hải cửa sổ, Chu Hoành Vũ quan sát Trịnh Tiểu Du chủ trì triệu khai, lần này hội nghị trọng yếu. Ma ngư tộc quân bộ trong phòng họp. Trịnh Tiểu Du cuối cùng điều chỉnh tốt liễu tình tự, từ thứ nguyên chiếc nhẫn bên trong, lấy ra một chi tật phong lang nha mũi tên xem như chỉ thị tốt, lần nữa mỉm cười giảng giải bắt đầu. Tại Trịnh Tiểu Du trắng nõn mà tinh xảo tay ngọc khống chế dưới, chi kia tật phong lang nha mũi tên chậm rãi từ Sơn Dương quần đảo, Mục Dương quần đảo cùng Bạch Dương quần đảo, cái này ba đại quần đảo tạo thành chuỗi đảo phía trên xẹt qua. Cùng lúc đó, Trịnh Tiểu Du nói, cái này ba tòa quần đảo là Ma Dương tộc 3000 tòa quần đảo bên trong xa xôi nhất, sản vật lớn nhất bần cùng khu vực. Nghe được Trịnh Tiểu Du, Ma Dương tộc một đám các đại lão yên lặng nhẹ gật đầu. Cái này ba tòa quần đảo, dù sao cũng là khoảng cách Ma Ngư tộc gần nhất hòn đảo. Chỉ cần bọn họ muốn hướng Tây đi, liền nhất định muốn đi qua cái này ba tòa quần đảo một trong. Bởi vậy, đối với cái này ba tòa quần đảo, bọn họ đều là hết sức quen thuộc. Dùng câu chuyện cũ kể, đây tuyệt đối là kê không sinh trứng, nước tiểu không gảy phân thâm sơn cùng cốc. Toàn bộ Ma Dương tộc, không có một cái nào ma tướng, nguyện ý đến đó nắm quyền. Chỉ có phạm vào sai lầm lớn ma tướng cùng ma soái mới có thể bị lưu đày tới cái này vùng đất nghèo nàn. Chỉ bất quá. Cái này cùng Ma Ngưu tộc hiện tại gặp phải nan đề, có cái gì quan hệ đâu. Trầm ngâm ở giữa, Bạch Hồ Tử nhíu mày nói, chúng ta quan tâm là đầu này chuỗi đảo chiến lược địa vị cùng chiến lược tác dụng, mà không phải đầu này chuỗi đảo có thể mang cho chúng ta bao nhiêu lợi ích. Hắc Hồ Tử giới mặt nói, nếu như có thể mà nói, chúng ta nguyện ý dùng Ma Ngưu trong tộc giàu nhất thứ quần đảo nhỏ rơi trao đổi cái này ba tòa quần đảo. Đối mặt Bạch Hồ Tử cùng Hắc Hồ Tử lời nói, Trịnh Tiểu Du lắc đầu, hé miệng cười nói, trọng điểm không ở nơi này, trọng điểm là ngay tại một năm trước đó, cái này ba tòa quần đảo đã là chúng ta chủ công địa bàn. Cái gì? Nghe được Trịnh Tiểu Du, bao quát Hắc Hồ Tử cùng Bạch Hồ Tử ở bên trong, tất cả Ma Dương tộc quân bộ đại lão đều kinh ngạc há to miệng. Nhìn xem tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Trịnh Tiểu Du tiếp tục nói, cho nên, chủ công công có ý tứ là, từ hắn xuất tiền, hướng Ma Ngưu tộc mua sắm Thanh Ngưu đảo, cùng lấy Thanh Ngưu đảo làm trung tâm, chung quanh 18 tòa đảo. Trong lúc nói chuyện, Trịnh Tiểu Du ngọc vung tay lên ở giữa, dùng trong tay Tật Phong Lang Nha mũi tên, tại trên địa đồ vẽ lên một vòng tròn lớn. Cái này đại quyển bên trong, bao gồm Sơn Dương quần đảo, Mục Dương quần đảo, cùng Bạch Dương quần đảo. Cũng bao gồm Thanh Ngưu đảo làm trung tâm Thanh Ngưu quần đảo. Toàn bộ vòng tròn, đường kính hơn vạn hải lý. Khu vực này bên trong, mặc dù lớn hình quần đảo, chỉ có 4 cái. Theo thứ tự là Bạch Dương quần đảo, Sơn Dương quần đảo, Mục Dương quần đảo, cùng Thanh Ngưu quần đảo. Nhưng là còn lại rải rác hòn đảo, lại nhiều không kể xiết, chừng 300-400 tòa. Chỉ bất quá, cái này 300-400 tòa đảo, đều rải rác phân bố tại trong biển rộng, có thể nói là cô độc một mình ở nước ngoài. Lẫn nhau ở giữa, cách nhau khoảng cách đều vô cùng xa xôi. Dạng này hòn đảo, không cách nào hình thành quần thể, lẫn nhau ở giữa cũng vô pháp cùng nhau trông coi. Bởi vậy, tuy nhiên hòn đảo xác thực tồn tại, nhưng lại không đủ thành vì yêu tộc lô cốt. Ma Ngưu tộc tùy tiện phái ra một chi hạm đội, liền có thể trong nháy mắt đem phá hủy. Chỉ có cùng loại Bạch Dương đến, Sơn Dương đảo, Mục Dương đảo dạng này quần đảo, mới có thể xây dựng thành kiên cố tuyến đầu trận địa. Mới có thể thành là một cái vững chắc trụ sở tiếp tế nhiên liệu. Nghe Trịnh Tiểu Du cái này thạch phá thiên kinh lời nói. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Ma Ngưu tộc quân bộ bên trong, triệt để yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người, đều ngai ngai nhìn xem Trịnh Tiểu Du, đơn giản không thể tin vào tai của mình. Đùa gì thế? Ma Ngưu tộc còn nghĩ đến từ Ma Dương tộc, đem Sơn Dương quần đảo, Mục Dương quần đảo, cùng Bạch Dương quần đảo cho mua lại đây. Hiện tại ngược lại tốt, Ma Ngưu tộc còn không có đánh Ma Dương tộc chú ý đây. Chu Hoành Vũ đổ trước thay bề ngoài Ma Dương tộc, đánh lên Ma Ngưu tộc chủ ý. Tiểu tử này, có phải hay không có chút diệu tưởng thiên khai? Há to miệng, Bạch Hồ Tử gian nan nói, cái kia. Các ngươi dự định ra bao nhiêu tiền, mua sắm Thanh Ngưu quần đảo? Trịnh Tiểu Du nở nụ cười xinh đẹp nói, Thanh Ngưu quần đảo, hết thảy có 18 tòa đại hình hòn đảo. Cho nên, chúng ta liền ra 18 mai sơ cấp ma năng thạch đi. Cái gì? Ngươi? Nghe được Trịnh Tiểu Du, tất cả mọi người nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối. Không đợi có người nhảy ra kêu to, Trịnh Tiểu Du liền tiếp tục nói, một khi Ma Dương tộc Dương Tâm đảo thất thủ, chủ công nhà ta đem vô điều kiện, đem phiến khu vực này quyền sở hữu, chuyển giao cho Ma Ngưu tộc. Cái gì? Cái này? Nghe Trịnh Tiểu Du một hai lần, lại hai ba kinh nhân chi ngữ. Trong lúc nhất thời, tất cả Ma Ngưu tộc quân bộ các đại lão, cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng. Đối mặt với tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú, Trịnh Tiểu Du không có dừng lại, mà chính là tế thanh tế khí trần thuật. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ đã tới 83 đoạn ma thể. Chỉ cần có thể tại Ma Dương tộc hiện hữu lãnh địa bên ngoài, vì Ma Dương tộc mở rộng lãnh thổ, mở ra một mảnh rộng lớn hải vực. Như vậy Chu Hoành Vũ liền có thể chính thức theo ma soái tấn thăng vì ma vương. Đến khi đó, Chu Hoành Vũ liền không cần phải lo lắng sẽ mất đi ma soái bảo tọa. Cũng không cần cùng bất luận kẻ nào, đi vào đi cái gì ma soái bảo tọa tranh đoạt chiến. Đương nhiên, hiện tại, Sơn Dương quần đảo, Mục Dương quần đảo, Bạch Dương quần đảo, Chu Hoành Vũ còn chỉ có quyền quản hạt mà thôi. Cái này ba đại quần đảo, cũng không về tại Chu Hoành Vũ tất cả. Bất quá cái này không sao cả. Chỉ cần tiếp đó, Chu Hoành Vũ tại Ma Ngưu tộc duy trì dưới, hoàn thành huyết dương đảo hải vực chiến lược bố cục. Như vậy, Chu Hoành Vũ liền có thể dùng huyết dương đảo trong hải vực hòn đảo, trao đổi cái này ba tòa quần đảo. Cái này ba tòa quần đảo, cũng không tại tư nhân trong tay người, mà chính là về tại Ma Dương tộc quân bộ tất cả. Đối mặt như thế lớn tiện nghi, bọn họ không chiếm mới kỳ quái. Thậm chí không cần Chu Hoành Vũ chủ động đưa ra yêu cầu. Một khi Chu Hoành Vũ triệt để chiến nhận huyết dương đảo hải vực, Ma Dương tộc quân bộ những cái kia các đại lão, sẽ lập tức tuyên bố quân lệnh, đem Chu Hoành Vũ rời huyết dương đảo hải vực. Đến khi đó, Chu Hoành Vũ thuận thế đưa ra, dùng huyết dương đảo hải vực quần đảo, trao đổi Sơn Dương quần đảo, Mục Dương quần đảo, cùng Bạch Dương quần đảo. Ma Dương tộc quân bộ khẳng định liền do dự đều miễn đi. Khẳng định sẽ trực tiếp đồng ý. Còn lại tạm thời không nói đến. Chỉ là huyết dương đảo hải vực cái kia 9 tòa ma năng khoáng thạch, liền đủ để giúp Ma Dương tộc quân bộ làm ra quyết định. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ có được Sơn Dương, Mục Dương, cùng Bạch Dương quần đảo. Nếu như lại thêm Thanh Ngưu quần đảo, cùng 4 tòa đảo ở giữa trong hải vực, cái kia 300-400 tòa đảo hoang, liền đã đạt đến Ma Dương tộc Ma Vương tất cả yêu cầu. Đến khi đó, Chu Hoành Vũ hoàn toàn có thể lập tức xưng vương, không cần tiếp tục muốn lo lắng có người tìm hắn để gây sự. Cho dù Ma Dương tộc quân bộ các đại lão không cam tâm, cũng không có quyền ngăn cản. Nghe Trịnh Tiểu Du thao thao bất tuyệt, nhưng lại vô cùng rõ ràng giảng thuật. Tất cả Ma Ngưu tộc quân bộ các đại lão, cũng dần dần sáng lên ánh mắt. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ kế hoạch, khả thi thật quá cao. Có Ma Ngưu tộc 300 vạn đại quân giúp đỡ, Chu Hoành Vũ huyết dương đảo công lược, là tất nhiên sẽ thực hiện. Một khi chiếm cứ huyết dương đảo hải vực, lấy Ma Dương tộc quân bộ những cái kia hám lợi ra hỏa, chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, đem Chu Hoành Vũ điều đi. Ngầm chiếm huyết dương đảo phạm vi hải vực, cái kia 9 tòa ma năng khoáng thạch. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ thuận thế mà làm, liền có thể đem Sơn Dương, Mục Dương, Bạch Dương, ba tòa quần đảo thu về trong túi. Nếu như Ma Ngưu tộc chịu tương thanh đàn châu đảo bán cho Chu Hoành Vũ, như vậy Chu Hoành Vũ liền trong nháy mắt trở thành một tôn, tác dụng vạn dặm hải cương, hơn 1000 tòa đảo ma vương. Một khi thành tựu ma vương, cái kia Chu Hoành Vũ liền thành Ma Dương tộc bá chủ một trong. Cho dù quân bộ, cũng không dám lại nhằm vào Chu Hoành Vũ. Cho dù là Ma Dương tộc ma hoàng, đối Chu Hoành Vũ đều phải bảo trì tối thiểu nhất tôn kính. Cho dù có người muốn dùng trong tay quyền thế ức hiếp Chu Hoành Vũ, nhưng Chu Hoành Vũ cũng không phải lương thiện. Có được vạn dặm hải vực hắn, cũng chính là thế lực sơ thành. Mà lại sau lưng của hắn, Ma Ngưu tộc khẳng định sẽ toàn lực ủng hộ hắn. Kể từ đó, cho dù là Ma Dương tộc ma hoàng muốn nhằm vào Chu Hoành Vũ, hắn cũng có năng lực tự vệ. Chỉ bất quá, đây hết thảy, tuy nhiên vô cùng hoàn mỹ, nhưng tựa hồ, đều là Chu Hoành Vũ tại lấy chỗ tốt. Toàn bộ quá trình bên trong, từ đầu đến cuối, cũng không Ma Ngưu tộc lợi ích ở bên trong. Nhìn xem Ma Ngưu tộc các đại lão, cái kia nghi ngờ biểu lộ. Trịnh Tiểu Du mở miệng giải thích bắt đầu. Chu Hoành Vũ một khi có được Sơn Dương, Mục Dương, Bạch Dương, Thanh Ngưu, bốn đại quần đảo, liền có thể phân đất xưng vương. Trở thành Ma Dương tộc mới lên cấp ma vương, có quân hàm, bị quân bộ thừa nhận loại kia. Mà không phải chỉ có ma vương cảnh thực lực, lại không ma vương cảnh quyền thế tồn tại. Tuy nhiên toàn bộ quá trình bên trong, Ma Ngưu tộc xác thực đến không đến bất luận cái gì chỗ tốt, thậm chí, còn nhất định phải lấy 18 viên sơ cấp ma năng thạch giá cả, đem Thanh Ngưu quần đảo 18 tòa đảo, bán cho Chu Hoành Vũ. Đây quả thực thua thiệt đến nhà bà ngoại. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ cũng hứa hẹn. Một khi Ma Dương tộc Dương Tâm đảo bị chiếm đóng, Chu Hoành Vũ liền sẽ vô điều kiện đem dưới trướng vạn dặm hải cương quyền sở hữu chuyển giao cho Ma Ngưu tộc. Để bảo đảm Chu Hoành Vũ sẽ không đổi ý, song phương có thể ký kết ma hồn khế ước. Ai nếu dám đổi ý, trong nháy mắt kia liền sẽ hồn phi phách tán. Kể từ đó, Ma Ngưu tộc tuy nhiên mặt ngoài nhìn tựa hồ chỉ có tổn thất mà không có bất kỳ cái gì thu hoạch, thế nhưng là trên thực tế lại đã hoàn toàn có thể thỏa mãn chiến lược của bọn hắn cần. Nếu như Ma Dương tộc vĩnh viễn cũng không hủy diệt, cái này vạn dặm hải cương, nắm giữ tại Minh Hữu trong tay, Ma Ngưu tộc tự nhiên là gối cao không lo. Mà một khi Ma Dương tộc sắp sửa hủy diệt, liền thủ đô đến đều thất thủ. Như vậy Ma Ngưu tộc liền có thể dựa vào cùng Chu Hoành Vũ, ký kết ma hồn khế ước, cưỡng ép đem cái này vạn dặm hải cương, chia làm Ma Ngưu tộc tất cả. Đồng thời, điều động ngàn vạn đại quân, tiến vào chiếm giữ đến đầu kia chuỗi đảo bên trong. Vì Ma Ngưu tổ xây dựng một đạo vĩnh viễn không bao giờ bị chiếm đóng, trên biển pháo đài. Nhìn xem Ma Ngưu tộc quân bộ các đại lão, vô cùng vẻ mặt nghiêm túc. Trịnh Tiểu Du tiếp tục nói, một khi chủ công nhà ta phân đất xưng vương, liền có thể tại Ma Dương tộc Hoàng Triều phía dưới, thành lập vương quốc. Làm Ma Vương, Chu Hoành Vũ có quyền lợi chế định vương quốc tất cả luật pháp. Mà Chu Hoành Vũ hiện tại có thể cam kết là, Chu Hoành Vũ trong vương quốc, Ma Ngưu tộc cùng Ma Dương tộc một dạng, đều được hưởng hết thảy quyền lợi. được hưởng hết thảy quyền lợi. Nghe được Chu Hoành Vũ, tất cả ma ngư tộc các đại lão đều vẻ mặt nghi hoặc. Một nửa lúc, bọn họ còn nghĩ không ra Trịnh Tiểu Du trong lời này bao hàm ý đồ. Nhìn quanh một vòng, Trịnh Tiểu Du nói đơn giản, ma ngư tộc nếu như muốn tiến hành chiến lược bố cục, tùy thời đều có thể bắt đầu, không cần đợi đến ma dương tộc thủ đô đến bị chiếm đóng mới bắt đầu. Cái gì? Cái này? Nghe Trịnh Tiểu Du, ma ngư tộc các đại lão triệt để bó tay rồi. Tiểu tử này lá gan thực sự quá lớn. Suy nghĩ ở giữa, Hắc Hồ Tử nhíu mày nói, chủ công nhà ngươi liền không lo lắng ma ngư tộc hội huyên tân đoạt chủ, thậm chí rõ ràng đến cái thước xào cưu chiêm sao? Đối mặt Hắc Hồ Tử hỏi thăm, Trịnh Tiểu Du giải thích nói, đầu tiên chủ công nhà ta vô cùng tín nhiệm ma ngư tộc phẩm tính cùng phẩm đức, tiếp theo ma ngư tộc huyên tân đoạt chủ cũng tốt, thước xào cưu chiêm cũng tốt, cũng không phù hợp lợi ích của song phương. Cuối cùng nhất, nếu như ma ngư tộc có ý như thế làm, cái kia cho dù chủ công nhà ta lại thế nào đề phòng, cũng là phí công. Nghe được Trịnh Tiểu Du có lý có cứ lời nói, tất cả ma ngư tộc quân bộ các đại lão đều không thể nín được cười bắt đầu. Xác thực, Chu Hoành Vũ tiểu tử này, ánh mắt quá độc. Lấy ma ngư tộc phẩm tính cùng phẩm đức, còn thật làm không ăn loại chuyện đó tới. Coi như thèm nhỏ dãi cùng ngấp nghé cái kia mảnh hòn đảo, bọn họ cũng chỉ sẽ thông qua chính đáng thủ đoạn, đi chính diện đạt được, mà không sẽ như thế hèn hạ, ngầm chiếm minh hữu tài sản. Nếu như ma ngư tộc thật như thế làm, cái kia về sau còn thế nào ra ngoài gặp người? Mà lại, ma ngư tộc thật thước xào cưu chiêm, cái kia ma dương tộc quân bộ lại không phải người ngu. Bọn họ thế nào khả năng ngồi nhìn chỗ yếu hại của mình chi địa, bị ma ngư tộc đoạt đi? Một cái không tốt, nhưng là dẫn phát hai tộc đại chiến. Đến khi đó, ma ngư tộc mới thật là khóc đều không người nhìn. Cuối cùng nhất, Chu Hoành Vũ nhìn hoàn toàn chính xác thực đúng vô cùng. Cho dù Chu Hoành Vũ lại thế nào cường đại, hắn đều dù sao là một lực lượng cá nhân. Muốn dựa vào một lực lượng cá nhân đi đối kháng ma ngư tộc xâm lấn, vậy đơn giản cũng là bọ ngựa cản xe. Coi như hắn có thể ngăn trở nhất thời, cũng đã định trước ngăn không được một thế. Nhìn xem ma ngư tộc quân bộ các đại lão nhẹ nhàng vui vẻ nụ cười, Trịnh Tiểu Du tiếp tục giảng thuật bắt đầu. Chỉ có Chu Hoành Vũ thành lập chính mình, thuộc về ma dương tộc vương quốc, hắn mới có thể danh chính ngôn thuận tại ma dương tộc bên trong mời chào nhân tài. Nếu như xoa ma ngư tộc nghĩ như vậy, từ ma dương tộc chiêu mộ thiên tài thiếu niên cùng đỉnh cấp công tượng, sau đó đưa đi ma ngư tộc, trở thành ma ngư tộc một viên. Thử hỏi, ma dương tộc người của quân bộ đều là mù sao? Vẫn là nói, ma dương tộc người của quân bộ đều là đứa ngốc. Bọn họ có khả năng ngồi nhìn xảy ra chuyện như vậy sao? Không, tuyệt đối không có khả năng. Chuyện như vậy, tuyệt đối sẽ bị toàn lực ngăn cản. Chỉ có Chu Hoành Vũ lấy danh nghĩa của mình, tại ma dương tộc bên trong thành lập vương quốc, mới có thể danh chính ngôn thuận, tại ma dương tộc bên trong chiêu mộ nhân tài, mời chào tinh anh, mới có thể chiêu mộ đến đầy đủ nhân tài, lấy thành lập được 18 tòa cự hình xưởng đóng tàu, mới có thể thành lập được một chi vô cùng cường đại hải quân. Chu Hoành Vũ đây cũng là nhìn xa trông rộng, sớm vì ma dương tộc lưu một đầu sau đường. Một khi ma dương tộc liền dương tâm đảo đều thất thủ, cái kia liền đủ để chứng minh, ma dương tộc đã là nguy cơ sớm tối. Một khi đến khi đó, Chu Hoành Vũ liền có thể rộng mở đại môn, đem ma dương tộc các trên hòn đảo nạn dân thu sạch áp sát bắt đầu, đưa vào ma ngư tộc lãnh địa. Có ma ngư tộc ở phía trước đỉnh lấy, ma dương tộc các con dân tối thiểu nhất có thể bảo trụ mệnh. Cái gọi là lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Đến khi đó, Chu Hoành Vũ đem liên hợp ma ngư tộc liều chết chấn thủ đầu này chuỗi đảo. Dù là liều tính mạng không muốn, cũng muốn đem yêu tộc ngăn cản tại chuỗi đảo bên ngoài. Mà chuỗi đảo sau khi ma dương tộc các con dân tuy nhiên tạm thời đã mất đi quê hương, nhưng chỉ cần người vẫn còn, ma dương tộc liền chung quy lần nữa quật khởi. Một ngày nào đó, bọn họ sẽ quay trở về, thu phục tất cả mất đất, tại sáng tạo ma dương tộc huy hoàng. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ mới thật sự là trên ý nghĩa, toàn tâm toàn ý vì ma dương tộc suy tính tồn tại. Chu Hoành Vũ bản tính, đánh vô cùng khôn khéo. Nếu như ma dương tộc thủy chung hưng thịnh, từ đầu đến cuối không có bị yêu tộc hủy diệt, như vậy cái này vạn dặm hải cương, liền vĩnh viễn thuộc về Chu Hoành Vũ tất cả. Cùng ma ngư tộc ở giữa, không có nửa điểm quan hệ. Từ góc độ này đã nói, Chu Hoành Vũ bằng là được không ma ngư tộc tất cả tài trợ cùng chống đỡ. Mà một khi ma dương tộc hỏng mất, sắp bị hủy diệt, Chu Hoành Vũ cũng có thể đem ma ngư tộc đại quân lôi ra ngoài, giúp ma dương tộc ngăn cản yêu tộc đại quân. Vì ma dương tộc bảo tồn hữu sinh lực lượng, vì ma dương tộc lần nữa quật khởi, giữ lại đầy đủ hòa chủng. Mà đứng tại ma ngư tộc góc độ nhìn, Chu Hoành Vũ an bài cũng đủ để thực hiện bọn họ tất cả chiến lược ý đồ. Nếu như ma dương tộc không có sụp đổ, hủy diệt, như vậy đối với Bạch Dương, Sơn Dương, Mục Dương, cái này ba đại quần đảo, Ma ngưu tộc là tuyệt đối không để vào mắt. Hiện thực tình huống là, cái này ba tòa quần đảo, liền ma dương tộc đều không nhìn ở trong mắt, bị cần làm lưu đày trọng phạm vùng đất nghèo nàn. Lại càng không cần phải nói phú hào vô cùng ma ngưu tộc. Chỉ cần ma dương tộc không có sụp đổ hủy diệt, ma ngưu tộc liền không cần lo lắng yêu tộc đại quân. Mà một khi ma dương tộc hỏng mất, đồng thời sắp sửa hủy diệt. Như vậy dựa theo cùng Chu Hoành Vũ ký kết ma hồn khế ước, ma ngưu tộc có thể lập tức đạt được cái này vạn dặm hải cương quyền sở hữu. Đến khi đó, ma ngưu tộc liền có thể danh chính ngôn thuận, tiến vào chiếm giữ đến vùng biển này. Đồng thời trọng yếu nhất chính là, Chu Hoành Vũ đã hứa hẹn, tại vương quốc thành lập một khắc kia trở đi, ma ngưu tộc liền có thể bắt đầu ở đầu này chuỗi đảo phía trên, kiến tạo phòng ngự của bọn hắn công sự. Không cần đợi đến ma dương tộc sụp đổ hủy diệt lúc lại bắt đầu. Tại Chu Hoành Vũ trong vương quốc, ma dương tộc con dân, cùng ma ngưu tộc tử dân, đều được hưởng đồng dạng quyền lợi. Từ góc độ nào đó đã nói, Chu Hoành Vũ vương quốc, ngoại trừ không hướng ma ngưu tộc nộp thuế bên ngoài, hoàn toàn có thể nhìn thành là ma ngưu trong tộc một cái vương quốc. Ma ngưu tộc sẽ quan tâm cái kia mảnh vùng đất nghèo nàn, giao điểm này thu thuế sao? Sơn Dương, Mục Dương, Bạch Dương ba đại quần đảo, chính là cực độ vùng đất nghèo nàn. Chẳng những không có thuế có thể kết giao, ngược lại hàng năm đều muốn nhận lấy lượng lớn tiền cứu tế. Chu Hoành Vũ tinh diệu vô cùng bản tính, xác thực đánh cho ba ba vang. Ma dương tộc bình yên vô sự lời nói, hết thảy cũng làm không có phát sinh liền tốt. Mà một khi ma dương tộc sắp hủy diệt, cái kia cho dù bọn họ đối với cái này có ý kiến, cũng đã bất lực phản đối. Đến khi đó, toàn bộ ma dương tộc đều cần dựa vào Chu Hoành Vũ cùng ma ngưu tộc che chở. Ai còn có tâm tư đi nghĩ những thứ này những cái kia? Cảm tạ Chu Hoành Vũ còn đến không kịp đây. Nghe Trịnh Tiểu Du nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, nhiều mặt, nhiều góc độ phân tích. Ma ngưu tộc các đại lão thời gian dần trôi qua lộ ra nụ cười. Không sai, thật sự không tệ. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ tiểu tử này, ở trong đó mọi việc đều thuận lợi, cơ hồ chiếm hết tất cả chỗ tốt. Vì đem đầu kia chuỗi đảo xây đầy đủ kiên cố, đủ để dùng để ngăn cản ở toàn bộ yêu tộc đại quân xâm lấn. Tương lai thời gian bên trong, ma ngưu tộc khẳng định là không tiếc hết thảy, đem trọng kim nện vào đi, dùng để kiến tạo các loại công sự phòng ngự. Chu Hoành Vũ cái gì đều không cần làm, liền có thể đem chọn cái chuỗi đảo phía trên ba tòa quần đảo, cho phát triển hưng vượng phát đạt. Lớn nhất im lặng là, ma ngưu tộc bỏ ra tiền tài, bỏ ra quý giá tư nguyên, bỏ ra lượng lớn nhân lực vật lực giúp Chu Hoành Vũ kiến thiết cùng phát triển sau khi, còn muốn phát ra từ nội tâm nói một tiếng cảm ơn. Nếu không phải Chu Hoành Vũ nghĩ ra biện pháp này, ma ngưu tộc cái nào có cơ hội, như thế sớm liền bắt đầu kiến tạo đạo này phòng tuyến thép, cái phòng tuyến này cũng là ma ngưu tộc mạch sống. Một khi đầu này phòng tuyến thép chính thức kiến tạo thành công, như vậy Chu Hoành Vũ đối ma ngưu tộc tới nói, tuyệt đối là lớn nhất công thần. Mặc dù là này, ma ngưu tộc chắc chắn đầu nhập lượng lớn vật lực, nhân lực, tài lực. Thế nhưng là dù vậy, ma ngưu tộc dân chúng cũng tuyệt đối sẽ thích như mật ngọt. Đương nhiên, những chuyện này chỉ có Chu Hoành Vũ cùng ma ngưu tộc quân bộ các đại lão mới có thể biết. Ma ngưu tộc phổ thông bình dân nhóm là không thể nào biết được. Bất quá, Chu Hoành Vũ cũng không cần hắn người khác biết. Lặng lẽ đem chỗ tốt nhét vào trong túi quần là có thể, không cần thiết làm trên đời đều biết. Nhìn xem Trịnh Tiểu Du thành thạo trần thuật, Chu Hoành Vũ không khỏi vui mừng nhẹ gật đầu. Cần phải trình bày, đều đã trình bày hoàn tất. Chu Hoành Vũ tin tưởng, chuyện kế tiếp, hết thảy đều hẳn là thuận lý thành chương, nước chảy thành sông. Trong chuyện này, hoàn toàn là hợp tác cùng có lợi, phân chia thì đều tổn hại. Tuy nhiên toàn bộ quá trình bên trong, Chu Hoành Vũ khẳng định là chiếm hết tiện nghi. Thế nhưng là ma ngưu tộc nhưng cũng là đủ hài lòng. Bất quá, chuyện lần này, dù sao chuyện rất quan trọng. Bởi vậy, tại chính thức đạt thành khế ước trước đó, vẫn là có rất nhiều lướt qua muốn đi. Cho dù biết rõ hợp tác cùng có lợi, phân chia thì đều tổn hại. Thế nhưng là ma ngưu tộc quân bộ các đại lão, lại ít nhất còn muốn nghiên cứu thảo luận chí ít 3 tháng. Xác nhận các mặt, đều không tì vết chút nào, không có chút nào lỗ thủng sau khi, mới có thể chính thức cấp thấp sau cùng khế ước. Ma hồn khế ước một khi ký kết, thế nhưng là tuyệt đối không thể vi phạm. Ma hồn khế ước, thế nhưng là lấy ma hồn vì lời thề. Là tại ma tổ chứng kiến phía dưới, ký kết lời thề. Ai nếu như dám vi phạm, khẳng định sẽ bị toàn ma tộc truy sát. Vi phạm ma hồn khế ước, liền chờ thế là làm nhục ma. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tổ, đây là ma tộc lớn nhất tuyệt không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Cụ thể sau cùng khế ước ký kết, hiển nhiên còn có một đoạn thời gian rất dài. Tối thiểu nhất, muốn chờ Chu Hoành Vũ lần sau tiến về ma ngưu tộc về sau, mới có thể ký kết. Bất quá mặc kệ là Chu Hoành Vũ, vẫn là ma ngưu tộc quân bộ những cái kia các đại lão đều rất rõ ràng.

hơn nữa còn muốn đại lực kiến tạo thiết giáp chiến hạm. Loại sự tình này, bọn họ thế nào khả năng đồng ý? Đối mặt với kịch liệt phản đối, Chu Hoành Vũ lại cũng không nói lời nào. Tùy ý những cái kia lão kỹ sư nhóm hô to gọi nhỏ. Những thứ này độc giả cao tuổi, lão nghiên cứu viên, lão kỹ sư, nhưng thật ra là đáng giá tôn kính. Chớ nhìn bọn họ hô to gọi nhỏ, đối Chu Hoành Vũ không có chút nào khách khí. Thế nhưng là trên thực tế, bọn họ vì cái gì không phải mình, nhằm vào cũng không phải Chu Hoành Vũ. Bọn họ vì cái gì, là mình học thuật cùng đầu đề. Bọn họ châm đúng, là Chu Hoành Vũ nói lên ý kiến cùng chủ trương. Đối với học thuật giới tới nói, phê bình cùng bản thân phê bình, là vĩnh viễn tại tiến hành đồ vật. Chu Hoành Vũ có thể không cho bọn họ nói chuyện, thế nhưng là học thuật mở ra phong cách một khi phá hủy. Vậy những thứ này học thuật giới đại lão tương lai, chỉ sợ cũng liền ảm đạm vô quang. Có cái gì nói cái gì? Muốn cái gì nói cái gì? Có không đồng ý với ý kiến, hoàn toàn có thể nói thoải mái. Đây là chỉ có băng ma trọng công, mới có đãi ngộ. Ở chỗ này, không có cấp trên cấp dưới phân chia. Vô luận cái gì sự tình, cũng có thể lấy ra thảo luận, tranh luận. Chỉ cần Chu Hoành Vũ có thể thuyết phục bọn họ liền nhất định sẽ làm theo. Tình cảm cá nhân, người yêu thích, ở chỗ này đều là không có chút nào chỗ dung thân. Ồn ào bên trong, 18 tên kỹ sư trọn vẹn gầm thét một phút, cái này mới thỏa mãn ngừng lại, nhao nhao cầm lấy trên mặt bàn chén trà, bắt đầu bổ sung lượng nước. Nhìn quanh một vòng, Chu Hoành Vũ nói, thế nào, đều nói mệt mỏi sao? Vậy kế tiếp, mọi người liền ổn định lại tâm thần, nghe ta nói chuyện đi. Nghe được Chu Hoành Vũ, tuy nhiên 18 tên kỹ sư đều tự nhận không có khả năng đồng ý Chu Hoành Vũ quan điểm. Nhưng là, học thuật giới nhưng không chấp nhận chơi xấu. Ngươi có thể không đồng ý người khác quan điểm, nhưng lại nhất định phải bảo vệ người khác nói chuyện quyền lợi. Ngươi không thể bởi vì đối phương quan điểm cùng ngươi không giống nhau, liền cấm đoán người khác đi giảng thuật quan điểm của mình. Bởi vì trên thực tế, sai người kia, rất có thể chính là chính ngươi. Bởi vậy, 18 tên kỹ sư, đều trước tiên đem ánh mắt rơi vào Chu Hoành Vũ trên thân. Yên lặng cùng đợi, nhìn xem Chu Hoành Vũ có thể nói ra cái gì tới. Ta tình cảnh hiện tại, mọi người đều biết, ta chủ lực quân đội, bị vây ở huyết dương đảo hải vực, tức không vào được, cũng không lui được. Nghe được Chu Hoành Vũ, 18 tên kỹ sư, cũng không khỏi đến lộ ra vẻ lo lắng. Giống như Chu Hoành Vũ dạng này, chịu tin tưởng mọi người, lại chịu ủy quyền, làm người còn khẳng khái hào phóng chủ tử, thật là khó tìm. Mà lại, ở chung như thế lâu đến nay, mọi người đối Chu Hoành Vũ, đã có nhất định cảm tình. Nói có bao nhiêu thân mật ngược lại không đến nỗi. Nhưng là nói lẫn nhau là bằng hữu, lại không hề có một chút vấn đề. Đối với Chu Hoành Vũ tình cảnh, mọi người đều biết. Quân bộ bên trong, có người giở trò quỷ, trong bóng tối hãm hại Chu Hoành Vũ. Tất cả mọi người lúc rút lui, lại duy chỉ có không cho Chu Hoành Vũ rút lui. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ cùng hắn chủ lực quân đội, bị vây ở huyết dương đảo hải vực dương giác đảo phía trên. Chu Hoành Vũ hết thảy tiếp tế, toàn bộ đều đoạn tuyệt. Nếu không phải có bạch kim chiến hạm cùng hắc kim chiến hạm, có thể tùy ý đột phá yêu tộc chiến hạm phong tỏa. Không ngừng vì dương giác đảo, dương giác thành vận chuyển vật liệu lời nói. Chỉ sợ, Chu Hoành Vũ đại quân, đã sớm tươi sống chết đói. Đối mặt tất cả mọi người nhìn chăm chú, Chu Hoành Vũ tiếp tục nói, huyết dương đảo hải vực, bây giờ đã bị chiếm đóng. Yêu tộc hải quân, chính tại tiếp tục đẩy mạnh, mục tiêu của bọn hắn, chính là ma dương quần đảo nơi trọng yếu dương tâm đảo. Nghe được Chu Hoành Vũ, 18 tên công trình nhất thời rung động run một cái. Cho tới nay, bọn họ đều chuyên chú cùng làm học thuật, làm nghiên cứu, làm phát minh sáng tạo. Đối với trên quân sự tình, bọn họ tuy nhiên cũng sẽ đi tìm hiểu một chút, nhưng là cái kia cũng chỉ là hiểu rõ mà thôi, cũng sẽ không xâm nhập đi nghiên cứu. Hiện tại, nghe Chu Hoành Vũ như thế nói chuyện, mọi người mới bỗng nhiên ý thức được, cái này dương tâm đảo, đã không phải là an toàn chỗ. Tuy nhiên trong tương lai trăm năm, thậm chí ngàn năm bên trong, yêu tộc còn rất khó đánh tới nơi này. Thế nhưng là làm người cũng tốt, làm việc cũng tốt, đều là phải có lâu dài ánh mắt. Đến nỗi nói, đang ngồi những người này, phải chăng có lâu dài ánh mắt, phải chăng có thấy xa, cái này không cần đi nhiều lời. Như cái này 18 tên công trình không có lâu dài ánh mắt, không có thấy xa. Bọn họ thế nào khả năng để đó thiết giáp chiến hạm không tạo, nhất định phải đi nghiên cứu cương thiết chiến hạm đâu. Bởi vì cương thiết chiến hạm mới là tương lai xu thế. Hiện tại, làm Chu Hoành Vũ đẩy ra mê vụ, lấy chiến tranh góc độ, chiến lược góc độ, đi đối đãi chuyện này thời điểm. Mọi người mới chợt phát hiện, băng ma trọng công di chuyển, chỉ sợ là bắt buộc phải làm. Nhìn quanh một vòng, Chu Hoành Vũ tiếp tục trần thuật. Nếu như băng ma trọng công không chịu di chuyển, như vậy trăm ngàn năm sau, một khi yêu tộc đại quân đánh tới dương tâm đảo phụ cận, đến khi đó, không rời đi rời khẳng định là không được. Một khi yêu tộc đánh tới, băng ma trọng công rất có thể triệt để hủy diệt tại chiến hỏa bên trong. Chẳng những xưởng đóng tàu không có, xưởng đóng tàu bên trong kỹ thuật viên cùng công tượng, khả năng đều không thể đào thoát chiến hỏa. Đến khi đó, lại nghĩ di chuyển cũng không kịp. Mà lại, coi như tại quân bộ đại quân bảo vệ dưới, kịp thời di chuyển ra ngoài. Thế nhưng là muốn một lần nữa thành lập một tòa công xưởng, đồng thời đem phát triển, có thể nhanh chóng kiến tạo chiến hạm, cũng cần rất nhiều thời gian. Rất có thể, không đợi mới xưởng đóng tàu kiến tạo hoàn tất, mà Dương tộc đã hủy diệt. Bởi vậy, tuy nhiên tạm thời xem ra, Dương Tâm đảo khu vực còn vô cùng an toàn, hoàn toàn không cần lo lắng yêu tộc đại quân sẽ giết tới. Thế nhưng là lâu dài nhìn, băng ma trọng công lại nhất định phải di chuyển. Chẳng những muốn di chuyển, mà lại là di chuyển càng xa càng tốt. Mà tạm thời đến xem, có thể di chuyển đến Thanh Ngưu đảo, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Thanh Ngưu đảo là khoảng cách yêu tộc trước mắt chiến tuyến xa nhất một chỗ hòn đảo. Lại hướng đi về hướng đông, vậy coi như là ma ngưu tộc lãnh địa. Trên thực tế, cái kia Thanh Ngưu quần đảo vốn là ma ngưu tộc hòn đảo. Ở nơi đó xây dựng, tuyệt đối sẽ vô cùng an toàn. Cho dù ma dương tộc toàn cảnh bị chiếm đóng cũng không sợ. Thanh Ngưu quần đảo cùng ma dương tộc gần nhất hòn đảo cũng chừng hơn 3.000 hải lý. Có như thế lớn quá độ khu vực, lại thêm phía sau có ma ngưu tộc làm hậu thuẫn. Mới xưởng đóng tàu, tuyệt đối là gối cao không lo. Nhìn xem 18 tên kỹ sư trầm mặc im lặng bộ dáng, Chu Hoành Vũ tiếp tục nói, mà lại, tuy nhiên băng ma trọng công chế tạo năng lực mạnh phi thường, thời gian một năm liền có thể kiến tạo một chiếc siêu cự hình hắc kim chiến hạm. Thế nhưng là, cho dù băng ma trọng công mở đủ mã lực, tốc độ cao nhất kiến tạo hắc kim chiến hạm, tối đa cũng chỉ có thể duy trì một chi vô địch cấp cương thiết chiến hạm hạm đội, mà thôi. Cho dù một năm kiến tạo một chiếc hắc kim chiến hạm, trăm năm thời gian, nhiều nhất chỉ có thể kiến tạo 100 chiến thuyền mà thôi. Trăm năm sau khi, lão hắc kim chiến hạm tính năng cũng đã theo không kịp thời đại. Nhất định phải tạo mới chiến hạm, bổ sung tiến trong hạm đội đi. Hiện tại vấn đề tới, vẻn vẹn dựa vào một chi vô địch cấp cương thiết hạm đội, liền có thể chiến thắng yêu tộc hải quân sao? Rất hiển nhiên, điều đó không có khả năng. Một chi hạm đội có khả năng bao trùm khu vực, chung quy là có hạn. Muốn bao trùm ma dương tộc 3.000 tòa quần đảo, tối thiểu nhất cũng muốn hơn 30 chi vô địch cấp hạm đội. Mà lại cho dù là 30 chi vô địch cấp hạm đội, cũng chỉ là miễn cưỡng bao trùm mà thôi. Hắn thủ hộ mật độ cùng cường độ, đều là rất thấp. Thật nghĩ đem ma dương quần đảo hải vực thủ đến cứng như tảng đá, vậy cần 300 chi vô địch cấp hạm đội mới được. Nhưng là bây giờ, băng ma trọng công, lại chỉ có thể kiến tạo cùng duy trì một chi vô địch cấp cương thiết hạm đội, mà thôi. Đây đã là cực hạn, không cách nào lại đề cao. Nghe Chu Hoành Vũ, 18 tên kỹ sư, cũng không khỏi đến mồ hôi tuôn như nước. Đúng. Cương thiết chiến hạm xác thực cường đại, thậm chí có thể dùng vô địch để hình dung. Thế nhưng là, một chi hạm đội tác dụng, thực sự quá nhỏ. Ta đánh không lại ngươi, trốn tránh ngươi liền tốt. Yêu tộc lại không ngốc, tại sao muốn cùng ngươi chính diện đối chiến đâu? Ngươi cương thiết chiến hạm lướt qua, chúng ta yêu tộc nhượng bộ lui binh. Thế nhưng là khu vực khác nha, cái kia chính là yêu tộc đại quân thiên hạ. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Chu Hoành Vũ tiếp tục nói, một hai chi cương thiết chiến hạm tạo thành vô địch hạm đội, cứu không được ma dương tộc, chúng ta nhất định phải phát triển, nhất định phải thành lập càng nhiều phân xưởng. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ nhún vai, cười khổ nói, thế nhưng là lúc cho tới bây giờ, tại cái này Dương Tâm ở trên đảo, chúng ta đã tìm không thấy phương có thể phát triển. Nghe được Chu Hoành Vũ, tất cả kỹ sư đều nở nụ cười khổ. Dương Tâm đảo thế nhưng là thủ đô đảo, nơi này mỗi một tấc đất trống, có thể nói là tấc đất tấc vàng. Muốn ở chỗ này mở phân xưởng, đây tuyệt đối là muốn mù tâm. Trình bày hoàn tất sau khi, Chu Hoành Vũ cầm lên ly trà trước mặt, chậm rãi uống lên nước trà tới. Nên nói, đều đã nói. Nếu như vậy, bọn họ còn không đồng ý di chuyển. Cái kia Chu Hoành Vũ cũng không có biện pháp quá tốt. Tuy nhiên tại lúc đến trên đường, Chu Hoành Vũ âm thầm quyết tâm. Không nghe lời, vậy liền cưỡng ép đi chấp hành. Thế nhưng là, thật cùng những thứ này lão nghiên cứu viên, lão kỹ sư ngồi cùng một chỗ lúc, Chu Hoành Vũ căn bản là không làm được. Như thế một đám đơn thuần mà vừa đáng yêu người, Chu Hoành Vũ thực sự không cách nào lạnh lên mặt đến, ép buộc bọn họ làm những cái kia bọn họ chuyện không muốn làm. Nhìn xem Chu Hoành Vũ chậm rãi uống nước trà. Băng ma trọng công 18 tên kỹ sư, đại não nhanh chóng vận chuyển, suy tư, phân tích. Vô luận là từ băng ma trọng công bản thân cần, vẫn là từ chiến cuộc góc độ đi phân tích. Có hai điểm, đã không cần tranh luận. Điểm thứ nhất, băng ma trọng công nhất định phải di chuyển. Điểm thứ hai, băng ma trọng công nhất định phải mở phân xưởng. Thế nhưng là điểm thứ ba, mọi người nhưng vẫn là không quá chống đỡ. Cái này điểm thứ ba, cũng là đại lượng, kiến tạo thiết giáp chiến hạm. Nói câu xuất phát từ tâm can. Thiết giáp chiến hạm, thật không có cái gì tăng lên không gian. Mảnh gỗ long cốt, mảnh gỗ thân thuyền, căn bản không chịu đựng nổi quá mạnh công kích.